Hứa Trạch xua tay, vùng lông mày đã co chặt lại. Để tớ suy nghĩ đã, suy nghĩ cho thật kỹ. Cách chương.